Đạo, chương 1610, đuổi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, thế sự đều có công bằng hợp lý. Tự nhiên không tồn tại chỉ cho phép ngươi giết người khác. Cũng không cho phép người khác giết chuyện của ngươi. Cho nên hai con huyễn thạch man thú bình yên nhắm mắt. Núi nhỏ loại thân thể ầm ầm té xuống. Bọn họ vốn đã đến kề cận cái chết. Sở dĩ thừa nhận khó nói lên lời thống khổ chống đỡ. Chỉ là vì cho tộc nhân tìm được sinh cơ. Hôm nay chuyện đã làm được. Bọn họ tín niệm tản ra. Lúc đó chết đi, Yến Cát, Yến Quý hai người sắc mặt khó coi. Ánh mắt đồng thời rơi vào Tiêu Thần trên người. Người trước lạnh giọng mở miệng. Tiêu Thần đạo hữu mới vừa vì sao ngu ngơ. Mà không phải ra tay giúp sư huynh của ta đệ hai người. Nếu khôn, gờ tập hợp ta và ngươi lực. Tất nhiên có thể đem này hai con vùng vẫy dẫy chết man thú trực tiếp đánh chết. Như thế, cũng sẽ không để những khác huyễn thạch man thú đào tẩu. Thanh âm lạnh lùng, trong đó bất mãn ý cực kỳ rõ ràng. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi vào hai trên thân người. Đạm mạc không có nửa điểm nhiệt độ, cũng không có bất kỳ tâm tình ba động. Nhưng Yến Minh Nguyệt biết được, giờ phút này trong lòng hắn đã thật sự nổi giận. Mặc dù không biết hắn vì sao phải để huyễn thạch man thú chạy trốn. Nhưng chuyện này nguyên nhân gây ra, vốn chính là bọn họ sai lầm rồi. Đối với Yến Cát, Yến Quý hai người gây nên, trong lòng hắn cũng là cực kỳ bất mãn. Nhưng hai người này dù sao cũng là đại yến tôn thất. Là lão sư đệ tử. Là sư huynh của hắn. Nếu thật không cùng Tiêu Thần xung đột. Bất kể kết quả như thế nào. Tất nhiên có sinh ra rất nhiều phiền toái. Không chỉ có là Tiêu Thần. Hắn giống như trước không cách nào thoát thân. Hai vị sư huynh. Nếu biết được hai con huyễn thạch man thú đã bị thương nặng là cường nỗ chi mạt. Vừa vì sao phải đột nhiên nhúng tay thậm chí buông tha cho mình ứng phó huyễn thạch man thú. Nếu không phải như thế. Chuyện gì về phần tư? Yến Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng. Thanh âm ngưng trọng. Đều là chất vấn. Yến Cát, Yến Quý hai người hơi chậm lại. Hai người bọn họ là vì cướp đoạt không nguyên thạch không bị Tiêu Thần. Yến Minh Nguyệt hai người nhận được. Loại chuyện này bốn trong lòng người tất cả đều rõ ràng. Yến Minh Nguyệt chẳng qua là chưa từng nói rõ thôi. Chính là muốn nói cho hắn biết cửa. Chuyện này các ngươi sai ở phía trước. Liền không cần nhiều nói liễu. Hừ, Yến Cát hừ nhẹ một chuyện. Nhưng không nói chuyện hào thuyết. Nhưng giờ phút này ánh mắt rơi vào kia hai con ngã xuống đất bị mất mạng huyễn thạch man thú trên người. Nói. Chuyện này chúng ta liền không truy cứu nữa. Nhưng này hai con huyễn thạch man thú chính là ta cùng với Yến Quý sư đệ giết chết. Này hai khỏa không nguyên thạch, liền thuộc về ta hai người tất cả liễu. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người. Cho đến đem hai con huyễn thạch man thú thi thể thu vào nhẫn chữ vật chung. Nhưng vào lúc này, nhưng có một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Này hai khỏa không nguyên thạch, ngươi không có tư cách cầm. Thanh âm bình tĩnh, nhưng một luồng nhàn nhạt khí cơ đã xem Yến Cát khóa. Để cho thân thể của hắn chợt cứng còng, thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên. Trong con ngươi khẽ bối rối, nhưng ngay sau đó bị hắn mạnh mẽ áp chế đi xuống. Sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặt không chút thay đổi, đen nhánh trong mắt toát ra nhàn nhạt hàn mang. Yến Cát xoay người, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tiêu Thần trên người. Trầm giọng mở miệng, Tiêu Thần đạo hữu, ngươi nói gì? Yến Quý mặt sắc mặt ngưng trọng, hơi trầm ngâm, mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng chân bước kế tiếp bước ra. Thân ảnh đứng ở Yến Cát bên người, cũng đã cho thấy thái độ hắn. Hai người bên ngoài cơ thể hơi thở như ẩn như hiện. Hư sáng thế cảnh lực lượng lẫn chồng. Có chút kinh người. Tiêu Thần đối với lần này làm như không chỗ nào phát hiện. Thần sắc không có nửa điểm biến hóa. ánh mắt ở hai trên thân người quét qua. Nói, ta nói, hai người các ngươi, không có lấy không nguyên thạch tư cách. Ngươi, Yến Cắt sắc mặt trở nên rũ phát khó coi. Chúng ta không có tư cách cầm. Chẳng lẽ Tiêu Thần đạo hữu liền có tư cách? Nói kịp sau lại, trên mặt hắn treo không che giấu chút nào cười lạnh. Trong bốn người, hắn cùng với Yến Quý Sư Huynh, Tiêu Thần cũng là hư sáng thế cảnh. Nếu hai người liên thủ, Tiêu Thần há có thể là đối thủ của bọn họ. Về phần Yến Minh Nguyệt, chung quy cùng bọn họ đều là lão sư đệ tử. Chẳng lẽ còn sẽ xuất thủ trợ giúp ngoại nhân? Chỉ sợ thật xuất thủ, bọn họ cũng không sợ. Không khí đột nhiên trở nên lạnh lùng. Yến Quý nhíu mày, nhìn Tiêu Thần giờ phút này trạng thái. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra chút bất an. Hơi chần chờ, nói, Tiêu Thần đạo hữu, bất kể như thế nào, này hai con huyễn thạch man thú là cùng chúng ta trong lúc giao thủ chết đi. Này hai khối không nguyên thạch tựu thuộc về chúng ta tất cả. Bất quá ta sư huynh đệ hai người nguyện lúc đó làm ra bồi bổ lại. Đợi đến lần sau săn giết man thú chung, đoạt được hết thảy toàn bộ thuộc về Tiêu Thần đạo hữu cùng Yến Minh Nguyệt là sư đệ tất cả. Không biết đạo hữu ý nghĩ như thế nào? Sư huynh cần gì cùng hắn nhiều lời? Này hai khối không nguyên thạch vốn là ta và ngươi vật. Nếu có người mắt không mở muốn tranh đoạt, trực tiếp đưa đánh lui là tốt rồi. Chẳng lẽ ta và ngươi liên thủ, còn có thể sợ hắn không được? Yến Cắt cười lạnh liên tục. Hắn đối với Tiêu Thần sớm có chút ít xem không quá. Hôm nay lại có không nguyên thạch trọng bảo dẫn phát tranh cãi. Trong lòng bất mãn trong nháy mắt bộc phát. Yến Quý nhìn về phía Tiêu Thần mặt không chút thay đổi bộ dáng. Cũng biết chuyện này sợ là không tốt giải hòa. Mặc dù hắn hai người có lòng tranh đoạt không nguyên thạch tại phía trước mới đưa đến liễu dưới mắt cục diện. Nhưng bất kể như thế nào, này còn thừa lại hai quả không nguyên thạch. Bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tay. Nếu Tiêu Thần cũng có tâm tranh đoạt, kia liền chỉ có thể các bằng thủ đoạn. Một nghĩ đến đây, Yến Quý tâm niệm nhất định. Bên ngoài cơ thể hơi thở trong nháy mắt biến hóa. Nhiều ra mấy phần cường ngạnh lạnh lùng. Yến Minh Nguyệt miệng phát khổ, cấp bước lên phía trước một bước. Nói, hai vị sư huynh, chuyện hôm nay vốn là hai người các ngươi có sai ở phía trước. Mà này hai con huyễn thạch man thú vốn là bị Tiêu Thần đạo hữu bị thương nặng phía trước. Không nguyên thạch tùy hắn thu cũng ở hợp tình lý. Yến Minh Nguyệt sư đệ lời ấy sai rồi. Cơ duyên bảo vật cường giả có được. Hôm nay ta cùng với Yến Quý sư huynh liền muốn đem này hai quả không nguyên thạch lấy đi. Chẳng lẽ Tiêu Thần đạo hữu muốn ngăn trở ta hai người không được? Yến Cắt cười lạnh mở miệng. Sư đệ cùng chúng ta cũng là Đông Thịnh Đạo Cung đệ tử. Đọc ở ngươi cùng Tiêu Thần giao tình, vì huynh không ép ngươi xuất thủ tương trợ. Nhưng nếu là nghĩ muốn khuyên giải, hay là không nên mở miệng, hôm nay này không nguyên thạch, chúng ta chí ở nhất định phải. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu. Hắn mặc dù cố kỵ đại Yến Đế sư Nhạc Nghị thể diện, nhưng cũng sẽ không thật bó tay bó chân. Không dám đối với Yến Cát, Yến Quý hai người như thế nào? Vốn là cố kỵ Nhạc Nghị ở phía trước, lại có Yến Minh Nguyệt thể diện. Tiêu Thần đối với Yến Cát, Yến Quý hai người mặc dù có chút không thích, nhưng cũng ở mạnh tự kềm chế. Chưa từng phát tác đi ra ngoài, nhưng như thế lần đầu hợp tác, hai người liền làm ra tranh đoạt bảo vật chuyện. Cũng là không thể tiếp tục lưu bọn họ ở bên người liễu. Nếu không ngày sau tất nhiên còn có nhiều hơn phiền toái. Tiêu Thần không thích lây dính phiền toái. Cho nên vào lúc này gọn gàng linh hoạt đem chuyện giải quyết không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lưu lại không nguyên thạch, ta không đúng chuyện này truy cứu. Để cho hai người các ngươi bình yên rời đi. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, bình tĩnh ngữ phong chung. Hàm chứa làm người ta khiếp sợ tự tin cùng cường hãn ý chí. Lấy tu vi của hắn, mặc dù ở hư sáng thế cảnh, Nhưng Sáng Thế Phong Vương giống như trước chiến quá, giết qua. Đối với Yến Cát, Yến Quý hai người, tự nhiên không có nhìn đập vào mắt chung. Giờ phút này để cho hai người bọn họ bình yên rời đi. Đã là hạ thủ lưu tình. Chẳng qua là Tiêu Thần hạ thủ lưu tình cách làm. Lại làm cho Yến Cát, Yến Quý hai người sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi. Cuồng vọng, hắn cho là mình là ai? Dám đối với hai người bọn họ như thế mở miệng. Như vậy đến kêu đi hét giọng nói. Thật cho là bọn họ là có thể bị hắn tùy ý đắn đo hạng người liễu. Không Nguyên Thạch, sư huynh của ta đệ hai người quyết định liễu. Yến Cát âm lãnh mở miệng. Tiêu Thần, ngươi thức thời thì thôi. Nếu muốn ngăn trở, liền muốn xem ngươi có hay không tư cách này liễu. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Nói, kia hôm nay, Tiêu Mỗ liền nếm thử một phen. Mình đến tột cùng có hay không tư cách này. Ngăn lại các ngươi. Nói xong, hắn cất bước tiến lên. Hướng Yến Cát, Yến Quý hai người đi tới. Yến Minh Nguyệt sắc mặt đại biến. Gấp giọng mở miệng. Tiêu huynh hạ thủ lưu tình. Chớ để thật bị hai ta vị sư huynh. Yên tâm, trong lòng ta từ có chừng mực. Yến Cát mặt trầm như nước. Trong lòng hàn mang quay cuồng. Đột phá sáng thế cảnh sau, hắn ở đàn tràng, trong gia tộc địa vị tăng mạnh, thậm chí được bệ hạ tiếp kiến. Ngày sau tất nhiên có cảnh tượng thật xa tiền đồ, chính là hăng hái, há có thể bị như vậy uất ức. Yến Cát mặc dù tâm tư âm trầm, nhưng hôm nay cũng là tức giận cuồn cuộn mặt trầm như nước. Trong mắt một mảnh lạnh như băng, hai người ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần. Tất cả đều có lãnh trào ý, hai người bọn họ liên thủ. Chỉ sợ đối mặt chân chính sáng thế cảnh tu sĩ cũng nhưng toàn thân trở lui. Chẳng lẽ còn có thể sợ người này không được? Tiêu Thần đem hai người phản ứng nhìn ở trong mắt. Hắn sắc mặt cũng không bất kỳ biến hóa. Dưới chân nện bước trầm ổn, từng bước đi về phía trước. Chẳng qua là tại tới trước chung. Hắn bên ngoài cơ thể khí thế nhưng lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Một bước hư sáng thế cảnh. Hai bước sáng thế cảnh. Ba bước sáng thế phong vương. Một bước một cấp thê. Cường hãn lãnh khốc hơi thở. Như bắc cực hàn phong suy phất tới. Khiến cho cả phiến không gian cho đến đông lại cách trương.